3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 464, lễ hôn điển. 3 ngày sau, lễ hôn điển chính thức bắt đầu. Mặc dù kích thước không nhỏ, nhưng là hình thức lại vô cùng đơn giản. Rất nhiều phồn nhục chi tiết đều bị trực tiếp bớt đi. Cũng không có đón dâu khâu. Ánh dạng đông mới vừa từ chân trời bắn ra, phong thủy các cũng đã bắt đầu khua chiêng gõ trống. Hạnh phúc khí tức tràn ngập toàn bộ phong thủy các, đầy mắt nhìn lại tất cả đều là một mảnh tiếng cười nói đại dương. Rõ ràng là gió thu hiên ngang thời gian, lại chính là bị dính vào vui mừng đèn lồng hồng, màu đỏ thảm cửa hàng lần phong thủy các mỗi một chỗ. Không có chút nào bỏ sót. Đi ra Tô Dạ một thân tân lang quan tiêu phối quần áo. Hồng phảng phất một đám lửa, đem toàn bộ phong thủy các bầu không khí cũng đốt. Hắn đứng thẳng tắp, nhìn chằm chằm không chớp mắt lầu các cửa. Lý Tuyết Tùng mặc mẫu đơn hồng bó sát người ống tay áo áo. Hạ che sa tán hoa váy, bên hông dùng kim sợi mềm mại yên la cột thành một cái đại đại nơ con bướm. Hiển vóc người tu trường câu nhân hồn phách, đỏ chói ghép đem nàng dung nhan ngăn che kín kẽ, để cho người ta không nhịn được nghĩ muốn thấy phương dung. Mặc dù Bách Gia Tô uy danh vang dội toàn bộ tiểu thiên thế giới, nhưng là mọi người đối Lý Tuyết Tùng nhưng có chút kiến thức nông cạn. Cũng chỉ biết là nàng là Tô Dạ bạn lữ, hai vị người mới chậm rãi đi trước, chỗ đi qua đều là cao giọng cười nói. Phong thủy các đệ tử phá lệ hưng phấn, giống như là chính mình động phòng một dạng, thậm chí có nhiều chút đệ tử còn muốn dùng phong phù. Muốn thổi rớt tân nương tử khăn cô dâu đội đầu, lại bị Tô Dạ tiện tay thổi tới rồi trên trời, chọc mọi người không ngừng cười đùa. Những thứ này nghịch ngợm cũng không có gì to tát, ngược lại thì càng tăng thêm tình thú. Đoạn đường này rất dài cũng rất ngắn. Tô Dạ tay bị Lý Tuyết Tùng thật chặt xiết, lòng bàn tay giữa tràn đầy giọt mồ hôi. Tô Dạ ngược lại vẫn chấn định một ít, trước nhìn Trương Đoạt thành thân thời điểm còn không có cảm thấy có cái gì. Bây giờ đến phiên mình thời điểm, cũng khó mà ức chế đủ loại tâm tình rất phức tạp. Con đường đi tới này chợt có lận đận, nhưng có lúc cũng không phải là nhất định phải hoạn nạn mới có thể thấy chân tình. Hơn nữa Tô Dạ cũng không muốn để cho Lý Tuyết Tùng hoạn nạn. Hắn chỉ muốn để cho nàng hạnh phúc cả đời. Dù là chỉ là bình thản như thủy sinh sống, hai người cũng có thể đồng thời bạc đầu giai lão. Hôm nay Tô Dạ rốt cuộc hoàn thành chính mình hứa hẹn. Hắn nói muốn cưới hỏi đàng hoàng Lý Tuyết Tùng. Hơn nữa còn là cử các vui mừng. Toàn bộ tiểu thiên thế giới có uy tín danh dự nhân vật tất cả đều tới chúc mừng. Lý Tuyết Tùng sớm đã thành thói quen thụ sủng nhược kinh. Nhưng là giờ phút này vẫn là không nhịn được cả người run rẩy. Nàng thật rất tự hào. Tự hào nàng nam nhân không chỉ là tiểu thiên thế giới lợi hại nhất tu sĩ. Càng là người trọng tình trọng nghĩa. Hai vị người mới đến. Một tiếng quát to phấn khởi vang lên. Phong thủy các diễn võ đường đã bị tu thành một tòa nhà đại lễ đường. Suốt chứa hơn ngàn người nhiều. Đây là phong thủy các đệ tử tất cả đều ở bên ngoài nhường lại địa phương. Một quyền khảm nạm kim biên thảm đỏ. Bị 4 gã đệ tử ra sức mang tới. Nhẹ nhàng đặt ở Tô Dạ cùng Lý Tuyết Tùng dưới chân. Sau đó chậm rãi bày thẳng đến cuối bên kia ngồi 2 người. Một vị là Tô Dạ mẫu thân Dương Hoa, mà đổi thành một vị là Tô Dạ sư phụ Khương Ngọc Thanh. Tô Dạ thở một hơi thật dài, sau đó kéo Lý Tuyết Tùng tay đi thẳng đi qua. Đoạn đường này hai người phảng phất đi qua vạn thủy thiên sơn. Sinh là tu sĩ, chỉ lạy cha mẹ, không bái thiên địa. Tô Dạ cùng Lý Tuyết Tùng chậm rãi quỳ xuống. Sau đó sạch sẽ gọn gàng dập đầu một cái khấu đầu. Đứng dậy, làm Lý Tuyết Tùng đứng dậy thời điểm, Tô Dạ cái trán lần nữa dập đầu hướng mặt đất, lần này lại dùng sức quá mạnh. trực tiếp dập đầu bể nát thanh cương đất đá mặt. Tô Dạ đã sớm nước mắt rơi như mưa, nghẹn ngào cơ hồ dùng lực khí toàn thân gào thét. Ngay cả lễ đường bên ngoài đệ tử cũng có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Mẫu thân, ngài đối với ta dưỡng dục tình không bao giờ quên. Như thế đại ân đại đức không thể nói cảm ơn. Đời sau ta còn muốn làm ngài hài tử. Lúc này Lý Tuyết Tùng cũng lần nữa dập đầu một cái khấu đầu. Mà Dương Hoa cũng giống vậy rơi lệ đầy mặt. Nàng đứng dậy đỡ Tô Dạ vai cạnh. Một chữ một cái nói. Ngươi là đời ta vận may lớn nhất. Tô Dạ tựa hồ còn muốn đang nói cái gì. Nhưng là Dương Hoa lại ngăn cản hắn. Sau đó còn có chút oán trách giận trách. Hôm nay là ngươi ngày vui. Đều được một cá nam tử hán rồi. Còn lưu cái gì lễ. Nhanh lên một chút thật tốt. Ừ. Tô Dạ cùng Lý Tuyết Tùng lần nữa đứng dậy. Một ngày vi sư cả đời là cha. Bái. Tô Dạ cùng Lý Tuyết Tùng lại hướng Khương Ngọc Thanh quỳ xuống lại. Cái quỳ này xá một cái trong lòng Tô Dạ cam tâm tình nguyện. Khương Ngọc Thanh từ thu Tô Dạ làm đệ tử thân truyền sau đó. Thật là đích thân con trai như thế. Không nhìn nổi Tô Dạ được một chút hủy khuất. Liên quan tới Tô Dạ sự tình tất cả đều dựa vào lý lẽ biện luận. Mà lúc này Khương Ngọc Thanh cũng bị mới vừa rồi một màn kia nhìn chua mũi. Hắn cũng không biết mình bao lâu không có lão lệ tung hoành rồi. Lần trước hay là hắn sư phụ từ trần thời điểm. Nói ra thật xấu hổ. Tô Dạ một thân bản lĩnh này đều không phải là ta giáo. Ta cũng bất quá là hào nhoáng bên ngoài treo cái sư phụ danh tiếng mà thôi. Tô Dạ đứng dậy liền. Vội vàng ngăn cản Khương Ngọc Thanh nói tiếp, mà là phát ra từ phế phủ trả lời. Sư phụ đối đãi với ta như thân tử, chỉ là chưa bao giờ công khai. Tô Dạ một mực nể tình trong lòng. Bây giờ Tô Dạ thành thân, sư giả xứng đáng là cha. Tô Dạ cùng Lý Tuyết Tùng lại phải quỳ xuống lại, lại bị Khương Ngọc Thanh kéo. Sau đó Khương Ngọc Thanh trên mặt còn mang theo nước mắt nói. Được rồi, mẹ của ngươi nói đúng. Thật tốt, thời gian đừng quá phiến tình. Ta nhớ được ngươi có đôi lời là thế nào nói. Sinh ra là nam nhi phải làm hào kiệt. Tô Dạ lúc này mới cùng Lý Tuyết Tùng đứng dậy. Chờ đến Khương Ngọc Thanh trở về chỗ cũ sau đó. Lễ hôn điển người chủ sự thanh âm vang lên lần nữa. Nắm tử tay, giữ tử giai lão, vợ chồng quỳ lại. Tô Dạ cùng Lý Tuyết Tùng xoay người mặt đối mặt, sau đó tay nắm tay quỳ xuống lại, chúc mừng người mới vào động phòng. Một đám hoạt bát sáng sủa tiểu nữ hài nhi, tất cả đều mặc đỏ tươi quần áo mới. Sau đó như chúng tinh phủng nguyệt đem Lý Tuyết Tùng hộ tống hồi lầu các. Mà lúc này đây các vị tân khách đã bị mời tới phong thủy các mặt ngoại xây dựng tửu lầu. Phong thủy các đệ tử là hạo hạo đáng đáng với sau lưng Tô Dạ. Trang nghiêm bày ra một bộ thấy chết không sờn tư thế. Hôm nay chúng ta nhất định phải uống say ngất Bách trưởng lão. Bách trưởng lão uống say ngất rồi. Kia Lý sư tỷ há chẳng phải là một mình trong phòng rồi hả? Vậy cũng chỉ có thể quái Bách trưởng lão chính mình không có ý chí tiến thủ rồi. Nghe được bên người đệ tử bắt đầu khiêu khích chính mình, Tô Dạ một chút không buồn, ngược lại thì nhao nhao muốn thử nói. Mới vừa nói ra lời này, người kia ta có biết các ngươi là ai? Đến thời điểm có thể có các ngươi bêu xấu thời điểm. Trong đám người vài tên trong nháy mắt bị nhìn chăm chú đệ tử nhất thời tự yên lặng, trên mặt lập tức bày ra suy đến không được bát tự lông mi. Bọn họ nhưng là biết Tô Dạ là ngàn vò không say. Bọn họ chỉ là muốn khơi mào bầu không khí. Lại không nghĩ rằng bị Tô Dạ tóm gọn. Tiền hô hậu ủng Tô Dạ sau khi đi vào đi thẳng tới lầu 2. Này địa phương chính là phong thủy các đệ tử Yến Trang. Tô Dạ nói được là làm được. Hắn phải đem những đệ tử này uống phục rồi. Mới sẽ đi lầu 3 cùng những thứ kia tân khách đối ẩm. đối mặt ai đến cũng không có cự tuyệt Tô Giả. Những đệ tử này cũng là mâu chân tinh thần sức lực. Thứ nhất cùng Tô Giả đối ẩm dĩ nhiên là Trương Đoạt. Trương Đoạt cầm một vò rượu lên không nói hai câu. Khai phong sau đó chính là một cái nốc ừng ực, cho đến uống cạn mới đột nhiên vẫy bể trên đất. Sau đó ra vẻ thông thạo nói, hôm nay ta cho mọi người đánh giảng, coi như là ngươi đem ta uống say ngất rồi. Còn có thiên thiên vạn vạn cái, còn chưa có nói xong. Trương Đoạt đã té xuống đất bất tỉnh nhân sự, nhất thời mấy ngàn người cười rộ đứng lên. Ai nghĩ tới Trương Đoạt mới một vò rượu liền uống say ngất rồi. Bản bởi vì thân là đại sư huynh còn có thể liều mạng vài hũ, lại không nghĩ rằng không chịu nổi một kích. Bất quá khi hạng nhì đệ tử cũng là một vò gục thời điểm, mọi người mới cảnh giác có cái gì không đúng. Rượu này thơm tức nồng nặc hơi quá đáng. Lúc này trong đám người thu mua rượu đệ tử đứng dậy, hắn trịnh trọng kỳ sự cho mọi người giới thiệu, đây là Bắc Vực cao lương rượu trắng, mặc dù khẩu vị xấu một ít nhưng là thuần độ cực cao. Đây chính là ta đơn độc là chúng ta phong thủy các cố ý chuẩn bị, bằng không làm sao có thể uống say ngất bách trưởng lão. Các ngươi cũng đừng nhìn ta như vậy, chẳng lẽ các ngươi sợ? Nếu là sợ, ta đây chính là đổi rượu. Sợ cái dám? Ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu. Người kế tiếp ta tới. Lần lượt đệ tử rót ở cái vò rượu bên cạnh, mà Tô Giả chính là từ uống đệ nhất vò bắt đầu liền lung lay muốn thoáng qua. Nhưng là uống cạn sạch 100 vò sau đó, hắn vẫn lung lay muốn thoáng qua, nhưng chính là từ đầu đến cuối không chịu ngã xuống, không hề có thể uống đệ tử. Dĩ nhiên là một ly kính. Tô Giả dĩ nhiên cũng là một ly còn. 3 canh giờ đi qua, Tô Giả tổng kết uống 300 vò rượu, đỏ bừng cả khuôn mặt lại vẫn đứng vững không ngã. Đông đảo đệ tử đều là rối rít lấy làm kỳ. Mặc dù Tô Giả có thể uống, nhưng đều là giang tả thành bản địa sản hoàng tử. Như thế nồng nặc rượu trắng còn có thể uống nhiều như vậy, đơn giản là so với hắn chiến lực còn phải làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Coi như là uống nhiều như vậy thủy, cũng có thể uống người chết chứ. Tô Giả không sai biệt lắm đem tất cả mọi người đều uống qua một vòng sau đó, lúc này mới tìm tới một nơi bên cửa sổ. Đón sau giờ ngọ gió nhẹ từ từ thả lạnh, mà rượu quá tam tuần sau đó, những thứ kia say vựng đệ tử lại tỉnh lại. Dĩ nhiên bọn họ biết điều không có lại đi tìm Tô Giả cụng rượu, bởi vì phía trên tầng lầu kia tân khách còn đang chờ tân lang quan đây. Tô Giả cảm giác chậm không sai biệt lắm, lúc này mới thập thê lên đi tới tầng thứ 3. Những thứ này tân khách cũng đã uống đỏ bừng cả khuôn mặt một thân mùi rượu, nhưng nhìn cũng đều trạng thái rất tốt đẹp. Nhắc tới bọn họ cũng không khả năng giống như phong thủy các đệ tử như vậy tự do phóng khoáng cùng rượu. Thấy tân lang quan tới, tất cả mọi người đứng dậy tỏ ý. Bây giờ Tô Giả đã không chỉ là đại biểu phong thủy các, càng là toàn bộ tiểu thiên thế giới đại biểu. Liên quan tới La Thiên Môn sự tình, mọi người trong lòng cũng coi như là có cơ sở. Mà hết thảy này đều là Tô Giả dùng mạc đổi lấy. Cho nên những thứ này tu sĩ ở trước mặt Tô Giả tất cả đều cam nguyện hạ thấp tư thái. Uống trước rồi nói, Tô Giả dĩ nhiên từ bàn thứ nhất bắt đầu hồi kính. Người bề trên liền thiếu rất nhiều, không chật chội nhưng là cũng không có phía dưới náo nhiệt như vậy. Bàn thứ nhất đều là Tô Giả trưởng bối và thân thuộc. Khương Ngọc Thanh cười nói, phía dưới đám thỏ chết bầm kia cũng không ít rót ngươi đi. Không sai biệt lắm uống 300 vò. 300 vò, người cả bàn tất cả đều thiếu chút nữa nhảy. Tô Giả khoát tay một cái, tỏ ý mọi người không nên ngạc nhiên. Cũng còn khá. Các vị không cần lo lắng. Nếu là không đem bọn họ uống gục, ta làm sao có thể đi lên đây? Lúc này tất cả mọi người đều mồ hôi lạnh chảy ròng.